Hàn môn quật khởi Hanmen Juchi, chương 500, sơ thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể thế nào, cũng đều không thể nhìn. Cớ nhiều như vậy, chán ghét, còn tự xưng là người đọc sách đâu. Không biết phi lễ chớ nhìn sao. Sách thánh hiền trong đọc lên tới một con đuôi to lang. Trở lại hang núi sau, Lý Xu vẫn phùng má, tức giận không dứt đối mỗ người tiến hành chê cười châm chọc. Một đôi ô lưu lưu trong mắt to cũng là nhảy ra khỏi tiêu chuẩn xem thường, biểu đạt đối mỗ người khinh bỉ. Bóng đêm đang nồng, mọi tiếng động câu tịch, hang núi cũng dần dần bình tĩnh lại, chỉ có đều đều tiếng hít thở mơ mơ màng màng ở nửa đêm chung sau khi tỉnh lại. Chu Bình An nằm ở cỏ cửa hàng làm thế nào cũng ngủ không được. Trong đầu tất cả đều là Lý Xu không phiến lũ thân thể. Thậm chí đầu còn tự chủ kết hợp rất nhiều tiểu điện ảnh ảo tưởng ra các loại các dạng liêu nhân tư thế. Vì vậy, càng thêm không ngủ được. Không biết vì cái gì, bản thân sẽ đối với Lý Xu sinh ra như vậy không thuần khiết ý tưởng. Đây là một cái phúc hắc, tùy hứng, bái kim, đại tính tiểu thư, roi đánh hạ người, có lúc còn có chút bò cạp nữ sinh. Khi còn bé nha đầu này còn tương mẫu thân mình dọn dẹp. Trong nhà cũng không bỏ được ăn một giỏ đất đặc sản. Như khí lý vậy ném tiến đất trong rãnh. Cái này không phải là của mình chén trà kia. Sở dĩ sẽ sinh ra như vậy không thuần khiết ý tưởng. Ước chừng là nha đầu này quá đẹp. Thực sắc tính cũng, khổng phu tử cũng không cách nào tránh khỏi. Huống chi mình, Chu Bình An như vậy an ủi mình. Nhưng là qua lại nhất mạc mạc nhưng lại thỉnh thoảng tái hiện. Ngươi cho ta kể chuyện xưa. Cái này cho ngươi ăn a, vật chất vô cùng không phong phú lúc đó thẳng trong giờ học khích. Một cái phúc hắc tiểu la lị tay nâng niu thịnh thịt kho tàu cái hộp quấn bản thân kể chuyện xưa một màn. Không giải thích được hiện lên ở trước mắt mình. Phụ thân, các ca ca cũng không thích đọc sách. Ta lần trước đọc sách cũng muốn sinh trùng đâu. Con cóc ghẻ muốn mượn sách. Định để cho hắn nhìn là được. Vừa lúc còn có thể bắt trùng tử. Lúc đó bản thân đi vãng Lý ra mượn sách nhiều lần bị chặn ngoài cửa lúc. Mỗ chỉ phúc hắc tiểu la lị đứng ở cửa đối Lý đại tài chủ nói một tịch thoại. Lại vô hình vọng về ở bên tai. Lý gia tàng thư không ngừng phong phú. Khoa cử sách cũng càng ngày càng nhiều. Từ tú tài, cử nhân đến họp thử thi đình. Lý gia thư phòng hoàn cảnh cũng càng ngày càng tốt. Lại sau đó, Lý gia đầu bếp tỉ mỉ làm một bàn bàn sắc mùi thơm đều đủ thức ăn cũng nhất mạc mạc hiện lên ở trước mắt. Gà trống không minh, bữa ăn sáng đã đến. Đi học tới đêm khuya, cũng có thể ăn được bữa khuya. Lý Xu chính là Lý gia đầu bếp đâu. Lại tiếp theo chính là Lý Xu ra nước lúc không phiến lũ thân thể. Càng phát ra câu người, hoàn toàn chiếm cứ Chu Bình An đầu. Da như mỡ trắng, đường vòng cung câu hồn. Nhắm mắt lại, là Lý Xu. Mở mắt, cũng là Lý Xu. Chu Bình An cảm giác mình đại não giống như là máy tính thấy nhiều rồi tiểu điện ảnh trúng độc vậy. Tắt máy mở máy, tất cả đều là Lý Xu không phiến lũ câu nhân thân thể. Bản thân cũng càng phát ra nóng ran. Thân thể phản ứng cũng càng ngày càng mãnh liệt. Ngươi làm sao vậy Chu Bình An? Lúc này một chim sơn ca vậy thanh âm ở Chu Bình An vang lên bên tai. Chu Bình An nghiêng đầu liền thấy Lý Xu. Chẳng biết lúc nào, nha đầu này xuất hiện ở bên cạnh mình. Đứng ở trước chân, tiêm tiêm ngọc thủ liền đặt ở trên trán mình. Thế nào như vậy nóng? Lý Xu kinh ngạc lớn lên tiểu miệng. Làm sao sẽ như vậy nóng? Bản thân luôn không khả năng nói thật. Cũng không thể nói cho Lý Xu nói bản thân đối với nàng ảo tưởng một ít không thuần khiết sự tình. Ngủ trước Lý Xu mới bởi vì mình nhìn thân thể của nàng đối bản thân khinh bỉ tột cùng. Nếu như lúc này nàng biết bản thân đối với nàng ảo tưởng cái loại đó không thuần khiết cảnh tượng. Còn không biết nha đầu này sẽ bao lớn phản ứng đâu. Khụ khụ, ta giống như ngã bệnh. Không thuần khiết ảo tưởng lúc bị bắt chính hình. Chu Bình An có chút đỏ mặt tía tai. Ngã bệnh a, Lý Xu mím môi tiểu miệng. Chớp chớp trong mắt to cười tủm tỉm mắt lé nhìn Chu Bình An. Âm điệu thượng điều kéo thật dài vĩ âm. Mép mang theo dí dỏm mỉm cười. Chẳng biết tại sao, Chu Bình An cảm thấy giờ phút này Lý Xu rất quái lạ. Hình như là bị hồ ly tinh phụ thể tựa như. Cả người cũng tản ra tiếu mị khí tức. Lý Xu nghịch ngợm mỉm cười. Nháy tròng mắt to từ Chu Bình An trên mặt chuyển tới Chu Bình An trên người. Sau đó Chu Bình An yêu hạ kia đính đứng lên quần áo liền rơi vào Lý Xu trong mắt. Lại bị người bắt cá chính. Chu Bình An chú ý tới Lý Xu tầm mắt rơi vào đính khởi quần áo chỗ. Không khỏi đỏ mặt tía tai. Đổi cá tư thế mong muốn che giấu ở giờ phút này quẫn bách. Ngã bệnh, thân thể nghèo nàn. Khanh khách, ta xem ngươi là thân thể thiếu kẹp đi. Lý Xu tương gương mặt áp sát Chu Bình An. Mị nhãn như tơ tự tiếu phi tiếu liếc mắt một cái Chu Bình An nơi nào đó. Phần lưỡi liếm một cái môi đỏ. Cười khanh khách không dứt. Thân thể thiếu kẹp, kẹp, đi xem. Ngươi thốt không kịp đề phòng tao. Nhanh chóng ở ta yêu. Chu Bình An đơn giản không tin một câu như vậy phong tình vạn chủng thoại. Là từ Lý Xu một cái như vậy cao quý yêu nhã đại tiểu thư trong miệng nói ra được. Câu này tràn đầy ba ba ba ám chỉ thoại. Từ Lý Xu kiêu ngạo như vậy kiều cao lãnh muội giấy trong miệng nói ra. So với nhân vật đóng vai cái gì kích thích nhiều. Gồm có mãnh liệt hơn so sánh. Một câu nói như vậy sinh ra thu phát hiệu quả đơn giản là hơn vạn lần. Một câu nói như vậy ở Chu Bình An nghe xong. Giống như là thốt không kịp đề phòng bị người quay đầu đút một đại bồn tử vĩ ca tựa như. Đơn giản, ở câu nói này dưới sự kích thích, Chu Bình An cả người liền bị hóc môn chi phối đứng lên. Tương cười khanh khách Lý Xu ôm, để sâu vắng người khoái, tâm như rối rít cốt tiêu hết. Hoa lá từng tương nhụy hoa phá, liễu thùy phục đem cành liễu diêu. Đi qua, sơ thường trái cấm Chu Bình An vẫn đắm chìm trong mới vừa rồi cực hạn hưởng thụ trong. Nhìn bên người đổ mồ hôi lâm ly Lý Xu, không kiềm hãm được nắm ở tương đôi môi khác ở nàng đỏ thắm môi anh đào thượng. Gì, đây chính là hôn tiếp cảm giác sao? Thế nào cảm giác có chút giống như là liếm đến thô ráp mặt đất? Trong miệng tràn đầy bùn đất mùi vị. Khanh khách lạc, tiểu thư mau nhìn. Sáng sớm cô ra thế nào gặm khởi trên đất bùn đất tới. Cô ra là đói bụng lắm sao? Ở Chu Bình An nghi ngờ lúc. Chợt nghe cách đó không xa truyền tới một trận bánh bao tiểu nha hoàn tiếng cười. Chuyện gì xảy ra? Chu Bình An mở mắt. Sau đó phát hiện mình chẳng biết lúc nào nằm ở cỏ phô ngoại trên mặt đất. Đang vui sướng gặm điện nơi đó có cái gì đổ mồ hôi lâm ly Lý Xu a. Nơi đó là cái gì đêm khuya vắng người. Phía ngoài nắng sớm đã thấu vào núi động tới. Đi xem, buổi tối phát sinh hết thảy. Đều đang là mình đang nằm mơ. Trời ạ lột, bản thân mới vừa lại là đang làm xuân mộng. Vẫn là lấy Lý Xu vì vai nữ chính xuân mộng. Gì, cô ra là tè ra quần sao? Mắc cỡ chết người. Bánh bao tiểu nha hoàn ở kế phát hiện Chu Bình An gặm đất sau. Hoặc như là phát hiện tân đại lục tựa như. Kinh ngạc kêu một tiếng. Sau đó xấu hổ bưng kín bánh bao mặt. Quay lưng lại. Vào giờ phút này. Nghe bên ngoài bánh bao tiểu nha hoàn kinh ngạc tiếng kêu. Chu Bình An đơn giản mong muốn tìm cá con chuột động chui vào tư văn quét rác a. Xấu xa. Hạ lưu. Lý Xu đi vào quét Chu Bình An nơi nào đó một cái. Lập tức mặt xoan ửng đỏ, liên vội vàng chuyển người đi, đàn miệng phấn nộn sân mắng không dứt. Chu Bình An nhìn trên quần ướt nhẹp một mảnh, lại cảm thụ niêm hồ hồ quần, muốn chết tâm đều có. Bản thân không chỉ có làm xuân mộng, lại vẫn mộng di, dựa vào, một đời anh minh, bị hủy bởi một mộng a. Chu Bình An không biết mình là thế nào ở Lý Xu khinh bỉ trong ánh mắt ra hang núi. Thật may là Minh Triều phục sức rườm rà, bào sam lại trường, thiếu một món quần cũng không đến nỗi có thất xem chiêm. Chu Bình An chống đỡ Lý Xu khinh bỉ ánh mắt ra khỏi sơn động. Đi vãng bên dòng suối tắm quần, liền nước suối bóp nhiều xoa mấy lần, vặn kiền thủy phân sau. Xách theo trở về hang núi, ở hang núi ngoại phong hỏa đài ngoại dùng cây gậy chi khởi. Tương quần lượng ở phía trên. Phong hỏa đài, lửa khói không ngừng, nhiệt độ cao, lượng ở nơi này có thể làm khoái chút. Người cá, Lý Xu hừ lạnh một tiếng, dùng chán ghét con mắt nhìn Chu Bình An một cái. Sau đó tương mấy đuôi nướng xong cá dùng sức đặt ở phong hỏa đài thượng. Cảm ơn, Chu Bình An có chút ngượng ngùng đối mặt Lý Xu. Nhìn một cái Lý Xu liền nhớ lại tối hôm qua giấc mộng kia, chỉ đành đưa mắt nhìn sang nơi khác. Nhìn về phía xa xa biển rộng, mới nhìn hướng biển rộng, Chu Bình An liền cả người rung lên, ánh mắt cũng lập tức trợn to. P.S. Mie. Đọc đến chương này tức hộc máu ba thăng. Cách chương.